Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầy ắp sạp hàng, giờ đang cấm biển, có thêm chút đồ bán thì tốt hơn thôi. Trung Ký Hoa xua tay, chuyện này bà quyết rồi. Dạ thôi được. Tiểu Hương này, bà và nhị nãi nãi hiểu ý cháu mà, biết cháu muốn kiếm thêm tiền, nhưng với người già như bọn bà, nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền bạc. Với lại, giờ cháu với Đại Hải cũng kiếm được nhiều tiền rồi. Không cần so đo chi li thế đâu. Hoàng Kim Đào thấy Đinh Tiểu Hương còn muốn nói, liền đưa tay ngăn lại. Bà và Trung Thúy Hoa đều hiểu Đinh Tiểu Hương chỉ muốn bán cho ai được giá cao hơn thôi, nhưng với họ, còn nhiều thứ phải cân nhắc hơn là chuyện kiếm tiền. Họ không thấy kiếm nhiều tiền quan trọng đến thế. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi, gật đầu, không nói gì nữa. Đinh Tiểu Hương trò chuyện với Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào một lúc, rồi quay sang chỗ Mã Bảo Châu, cúi xuống nhìn lồng lưới dưới biển. Tôm sú chen chúc nhau, ước chừng phải 7-80 cân. Tôm to ghê. Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên nhìn một lúc, không ngờ ở đây lại bắt được tôm sú to đến vậy. Chắc là tại cấm biển, với lại thời tiết xấu, nên tôm mới dồn về khu vực bến tàu. Ở đây nước êm hơn, sóng nhỏ hơn, nên chúng chạy đến đây thôi. Thạch Gia Gia với Triệu Gia Gia cũng nói thế. Mã Bảo Châu vừa ngồi vừa kéo dây tời, lồng lưới dưới biển từ từ được kéo lên. Đinh Tiểu Hương lập tức lấy cái sọt đặt đúng vị trí, giúp Mã Bảo Châu đổ tôm vào sọt, rồi hai người cùng nhau khiêng đến cái lồng lưới gần đó. Bắt được bao nhiêu rồi, nhìn cứ như 1.000 cân, có khi còn hơn 1.500 ấy chứ. Đinh Tiểu Hương nhìn cái lồng lưới, vốn là một cái lồng trống chưa dùng đến, nhưng giờ đang rung lắc liên tục dưới nước. Tôm sú bơi qua bơi lại, chắc chắn là rất nhiều. Chắc phải 1.500 cân rồi, không biết có được 2.000 cân không nữa. Mã Bảo Châu gật đầu, bắt tôm lâu như vậy, hết sọt này đến sọt khác, cụ thể bao nhiêu thì không rõ, nhưng áng chừng cũng biết. Chắc chắn là hơn 1.500 cân, nhưng có lẽ chưa đến 2.000 cân. Cấm biển đúng là trúng đậm luôn, ai mà ngờ lại bắt được nhiều cá tôm đến thế này chứ. Đinh Tiểu Hương thực sự không ngờ lại có chuyện như vậy. Ngư trường này vốn dĩ mỗi ngày đã có thể đánh bắt được hơn 110 cân, thậm chí 200-300 cân cá và tôm. Từ khi lệnh cấm đánh cá bắt đầu, ban đầu người ta bắt được 7-8 ngàn cân, sắp xỉ 10 ngàn cân cá cháp đen, hiện tại lại bắt được khoảng 2 ngàn cân tôm. Thật là một con số ấn tượng, chẳng ai biết được đến hết kỳ cấm đánh cá, chúng ta sẽ thu hoạch được bao nhiêu cá nữa. Ai mà không muốn có được chứ, đúng là lộc trời ban. Mã Bảo Châu gật đầu, cười nói, chuyện này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Ngư trường này quả là màu mỡ. Mã Bảo Châu dặn Đinh Tiểu Hương, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh rằng số tôm bắt được phải được giữ riêng trong một lồng lưới. Nếu để chung với các loại cá khác, e rằng lũ tôm kia sẽ trở thành mồi ngon cho cá lớn mất. Bà nội và nhị nãi nãi dặn là số tôm này sẽ được đem ra chợ cá thị trấn bán, tuyệt đối không bán cho tiểu lâu Hồng Vận hay quán cơm tư nhân Ngô Vi Dân. Mã Bảo Châu vừa nghe Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nói chuyện này, nhưng cô vẫn phải nhắc lại một lần nữa. Nhiều tôm thế này, bán ra chắc chắn kiếm được bộn tiền đấy. Đinh Tiểu Hương cau mày, thật lòng mà nói, cô không muốn làm trái ý các bà, nhưng Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào vừa lặp đi lặp lại chuyện này quá nhiều lần. Tiểu Hương này, trong chuyện làm ăn, cậu đúng là cao thủ, nhưng có một số việc không chỉ đơn thuần là kiếm tiền đâu. Cậu sắp gả cho Triệu Đại Hải rồi, chuyện làm ăn của nhà chồng, cậu chắc chắn không thể đứng ngoài cuộc được. Bình thường thì không sao, vì tôm cá cua lúc nào cũng có. Nhưng bây giờ đang là kỳ cấm đánh cá, quan trọng là, nơi này của chúng ta vẫn đánh bắt được cá, hơn nữa số tôm cá này là ngoài định mức, không ảnh hưởng đến nguồn cung cho tiểu lâu Hồng Vận hay quán cơm tư nhân Ngô Vi Dân. Vậy nên, mình không cần phải cố kiếm thêm chút đỉnh mà bán cho họ. Bà nội và nhị nãi nãi có ý rất đơn giản, đó là tình thân, phải giúp đỡ lẫn nhau. Cậu đừng nghĩ nhiều, cứ quyết định vậy đi. Mã Bảo Châu lo Đinh Tiểu Hương vẫn nung nấu ý định bán tôm cho tiểu lâu Hồng Vận và quán cơm tư nhân Ngô Vi Dân, nên cô cố ý nhắc lại một lần nữa. Chuyện này tớ biết rồi. Đinh Tiểu Hương hiểu đạo lý mà Mã Bảo Châu, hay nói đúng hơn là Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, muốn truyền đạt. Nhưng trong lòng cô vẫn lấn cân muốn bán cho tiểu lâu Hồng Vận hoặc quán cơm tư nhân Ngô Vi Dân, vì tôm cùng cỡ, bán cho họ ít nhất cũng kiếm thêm được 1/3 tiền. Tiểu Hương à, cậu còn chưa gả cho Triệu Đại Hải mà việc gì cũng tính toán cho nhà chồng rồi. Bố mẹ đẻ của mình lại không để ý tới. Mã Bảo Châu liếc nhìn Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đang ở phía xa, hạ giọng trêu chọc Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương đỏ mặt, nhưng rồi cũng gật đầu. Phận làm phụ nữ, lấy chồng thì phải lo cho gia đình chồng chứ. Mình sống tốt thì mới giúp được nhà mẹ đẻ. Chuyện này cậu không phải không rõ, nhà tớ không chỉ có thể kiếm tiền, mà còn kiếm được rất nhiều tiền ấy chứ. Thật ra không cần tớ hay Triệu Đại Hải phải giúp đỡ nhiều đâu. Nói vậy cho rõ ràng, mình cứ lo cho gia đình nhỏ của mình trước đã, như vậy còn tốt hơn. Đợi đến lúc tớ thật sự cần giúp một tay, thì lúc đó giúp cũng được. Hiện tại thì chưa cần thiết. Đinh Tiểu Hương cười, gật đầu, cô hiểu rõ chuyện này. Mặc dù khi bán tôm cá cua, cô tính toán rạch ròi với gia đình, kiếm tiền thế nào, bán cho ai. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không giúp đỡ gia đình. Không nói đâu xa, cái cửa hàng ở bến tàu này chẳng hạn. Nếu không phải cô mua lại, thì bố cô, Đinh Trọng Sơn, làm sao có thể đến đây mở cửa hàng? Quan trọng hơn, nếu cô không mua một cái cửa hàng như vậy, thì bố cô, Đinh Trọng Sơn, sẽ không có cơ hội nhúng tay vào việc thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác thôn này. Như vậy mới thật sự là giúp đỡ, và nó có ảnh hưởng rất lớn đến gia đình. Nhà tớ làm nghề thu mua tôm cá cua. Việc làm ăn coi như không tệ, năm nào cũng kiếm được kha kha tiền. Nhưng mấy năm gần đây, gần 10 năm rồi, chưa mở rộng thêm được. Nguyên nhân chính là không thể thu mua được nhiều tôm cá cua hơn. Xung quanh các bến tàu này đều đã có người khác làm ăn rồi, chen chân vào rất khó. Điểm khác biệt lớn nhất giữa bến tàu Thạch Giác thôn và các bến tàu khác là ở chỗ nước biển ở đây rất sâu, nên đa số tàu ra khơi đều là tàu đánh cá lớn. Tàu đánh cá bắt được rất nhiều tôm cá cua, tàu câu cá biển khơi câu được rất nhiều cá. Nếu có thể mở được chi nhánh ở đây, thì việc làm ăn của nhà tớ sẽ phất lên trông thấy. Cha tớ đã để ý đến bến tàu Thạch Giác thôn này từ lâu, nhưng mãi không có cơ hội. Lần này có Triệu Đại Hải và tớ mua cửa hàng ở đây, một mặt khác là hợp tác với nhà Thạch Quảng Minh, đây là một cơ hội rất quan trọng. Nhân cơ hội này, bắt đầu thu mua cá từ các tàu câu biển khơi. Nếu không có Triệu Đại Hải, thì tớ không thể làm được chuyện này. Đừng nói đến chuyện khác, muốn thu mua cá từ tàu câu biển khơi ở đây cũng đã khó rồi, chứ đừng nói đến việc mượn cơ hội này để đứng vững chân ở đây, mở rộng chi nhánh. Vì sao có thể làm được chuyện này? Chính là nhờ có gió đông Triệu Đại Hải. Nếu không, chuyện này thật sự quá sức, sự giúp đỡ này đối với gia đình tớ là vô cùng lớn. Như vậy mới thật sự là giúp đỡ, và đối với nhà tớ mà nói thì vô cùng quan trọng. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ tình hình kinh doanh của gia đình, hiểu rõ cơ hội ở bến tàu Thạch Giác thôn này quan trọng đến mức nào. Giống như những gì cô đã nói với Trần Miêu Miêu, một khi thật sự đặt chân được ở đây, thì mỗi năm ít cũng kiếm được vài trăm triệu, nhiều thì có thể kiếm được cả tỷ. Đó mới là sự giúp đỡ lớn nhất. Mã Bảo Châu liếc nhìn bến tàu Thạch Giác thôn cách đó không xa, ngẫm nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu. Anh đã làm ở ngư bài này một thời gian, ngày nào cũng thấy bến tàu, thấy thuyền đánh cá tấp nập ra vào, hiểu rõ nơi này có bao nhiêu tôm cá cua. Đinh Tiểu Hương nói cũng chẳng sai, chỉ cần có thể làm nên chuyện ở cái địa phương này, chỉ cần thu được tôm cá cua ở đây, việc làm ăn của gia đình sẽ phát triển vượt bậc, thậm chí có thể lớn hơn quy mô hiện tại gấp mấy lần. Đinh Trọng Sơn, một người làm ăn như vậy, lẽ nào lại không biết bến tàu Thạch Giác thôn có lợi thế gì? Có điều, trước đây ông thật sự chưa nhúng chân vào. Chuyện là Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Quảng Minh, rồi sau đó mở cửa hàng thu mua ngư bài ở đây. Một mặt, Thạch Quảng Minh bán cá câu được cho Đinh Trọng Sơn thay vì những người khác. Nhờ cơ hội đó, Đinh Trọng Sơn mới chen chân được vào bến Thạch Giác. Nếu không có chuyện này, có lẽ cả đời ông cũng chẳng có cơ hội như vậy. Triệu Đại Hải giúp đỡ thật không ít, chứ không phải chỉ là số tôm cá cua bán được ở ngư bài này. Thu tôm cá cua ở đây không phải chuyện dễ, phải tốn thời gian dài mới được, Mã Bảo Châu nghĩ. Nhưng cũng không có gì quá khó khăn. Cứ từ từ rồi khoai cũng nhừ. Đinh Tiểu Hương biết rõ chuyện này không thể vội, phải mất một thời gian dài. 3 tháng đã là ngắn lắm rồi. Bố cô, Đinh Trọng Sơn, là một cao thủ trong giới kinh doanh, biết phải xử lý chuyện này như thế nào, cô không cần can thiệp nhiều. Đinh Tiểu Hương nán lại ở ngư bài đến trưa, ăn cơm xong mới rời đi. Lúc về, cô thấy sóng gió trên biển không lớn hơn so với lúc mình đến, lúc này mới thật sự yên tâm. Hình như tôm ít đi một chút rồi thì phải, hay là không khác biệt lắm nhỉ? Thạch Quảng Minh ngồi xổm trên ván gỗ của bình đài, cúi đầu nhìn lồng cua trong nước biển, nhíu mày. Không biết có phải do ông ảo giác hay không, mà ông cứ cảm thấy tôm chui vào lồng ít hơn. Không đâu nhỉ, thật sự ít đi à? Triệu Thạch hơi sốt ruột, phải biết là tôm ở đây toàn loại to, nếu thật sự ít đi thì ảnh hưởng lớn lắm. Ấy, ông già này, lúc đầu còn bảo chỉ cần bắt 3-4 tiếng là được, bây giờ 4 tiếng hơn rồi còn gì? Sao lại nóng nảy sớm thế? Thạch Quảng Minh liếc Triệu Thạch, lúc đầu ông đâu có nghĩ vậy. Ông nói thế mà nghe được à? Nếu bắt được nhiều hơn thì ai lại muốn bắt ít đi? Một tiếng đồng hồ ở đây có thể bắt thêm 500 cân tôm đấy, ai mà không thích. Chưa kể, bắt tôm ở đây có phải dãi nắng dầm mưa gì đâu. Cứ ngồi uống nước ăn quà là bắt được, lại toàn tôm sống, sướng hơn hồi xưa nhiều. Triệu Thạch trừng mắt nhìn Thạch Quảng Minh. Ông nói chẳng sai, bắt tôm ở đây đúng là sướng thật, ra khơi thả tôm giống thì phải dãi nắng dầm mưa, kéo lưới thì tốn sức. Kéo lưới lên rồi còn phải gỡ tôm, mà gỡ tôm thì tốn công, lại còn dễ làm tôm bị thương, khó mà nuôi sống được. Tôm mà không sống thì to mấy cũng chẳng bán được giá. Ở đây thì dùng lồng, chẳng cần gỡ, xách lên toàn tôm sống, thả vào hòm lưới là khỏe ri, không lo chết. Nói chung, bắt tôm ở đây đúng là ăn chơi. Nước chiều sắp cạn rồi. Đàn tôm này chắc cũng sắp hết rồi. Triệu Thạch cẩn thận nhìn tôm trên mặt nước, rồi lại nhìn dòng nước biển đang chảy. Dựa vào kinh nghiệm bao năm đánh cá, ông biết đàn tôm ở đây sắp móm rồi. Triệu Thạch vẫn mong có thể bắt mãi, nhưng chuyện đó không thể nào xảy ra. Nhị gia gia, nước biển vẫn chảy mạnh mà, sao lại bảo là sắp cạn rồi? Mã Bảo Châu ngạc nhiên, trong mắt anh, nước biển ở ngư bài vẫn chảy rất mạnh, không có dấu hiệu chậm lại. Nhưng Triệu Thạch lại bảo nước chiều sắp cạn. Bây giờ nước chảy vẫn mạnh, không có gì thay đổi lớn. Nhưng chính vì thế mà biết là sắp cạn đấy. Nếu bây giờ nước chảy càng lúc càng nhanh thì chiều vẫn còn lên, mình còn bắt được nhiều tôm. Triệu Thạch vừa nói vừa lắc đầu. Sóng gió đang nhỏ dần, nước biển chưa bị ảnh hưởng nhiều, nhưng chẳng bao lâu nữa thôi, có khi chỉ 1-2 tiếng nữa thôi là sẽ thấy rõ sự thay đổi. Lúc đó thì đừng hòng bắt được tôm. Mã Bảo Châu nghĩ ngợi rồi cũng hiểu ra, nếu chiều vẫn còn mạnh thì chắc chắn phải càng lúc càng nhanh, một khi dừng lại thì dù chưa chậm hẳn đi, nhưng chắc chắn là đã hết hơi. Mình bắt được bao nhiêu tôm rồi? Thạch Quảng Minh nhìn Mã Bảo Châu, thời gian bắt tôm không quá dài, nhưng nhìn bộ dạng thì chắc cũng được kha khá. 2.000 đến 2.500 cân là chắc chắn có bắt được 3.000 cân không thì chưa biết, phải xem bây giờ còn bắt được bao lâu nữa. Mã Bảo Châu ước tính, cảm thấy có lẽ được 2.500 cân. Có bắt được 3.000 cân không thì phải xem 1-2 tiếng tôi bắt được bao nhiêu. Thế là ngon rồi. Ai mà ngờ được ở đây lại bắt được 3.000 cân tôm to thế này. Thạch Quảng Minh hài lòng ra mặt. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng cúi xuống nhìn lồng tôm ngay dưới chân. Lúc đầu còn chưa rõ, nhưng sau nửa tiếng thì thấy rõ tôm chui vào lồng càng lúc càng ít, chỉ có kích thước là hơi lớn hơn một chút. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cả đời đi biển, họ biết chắc chắn là hết tôm rồi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều hơi tiếc nuối, tôm to thế này đúng là hiếm, lại còn bắt dễ nữa. Nhưng biết làm sao được, của trời mà. Thôi thôi, đành vậy thôi, xem có bắt được con gì khác không, ví dụ như mấy con cháp đen hôm đầu ấy, cũng ngon. Thạch Quảng Minh vỗ vỗ bắp đùi, nhìn xuống lưới lồng. Nước biển trong veo, thấy rõ mồn một, bên trong chẳng còn được mấy con tôm. Hừ, lúc mới bắt đầu còn cười nhạo tôi, hận không thể vồ lấy tôm cho bằng hết. Giờ thì anh cũng có khác gì đâu. Triệu Thạch lắc đầu, thật hết cách, tôm đã bắt gần cạn, chủ yếu là do dòng chảy thay đổi, chậm hẳn đi, khó mà có đàn tôm nào nữa. Thạch Quảng Minh thấy cảnh này còn phiền muộn hơn cả anh. Ai bảo không phải, nếu vừa nãy còn vớt được thì tôi đã chẳng nghĩ gì. Nhưng giờ bắt không được thì thấy tiếc quá, ai mà chẳng muốn vớt được nhiều tôm to như thế, kể cả phải vớt suốt 24 tiếng một ngày, quanh năm suốt tháng tôi cũng chịu. Thạch Quảng Minh cười lớn. Anh nói nghe chán quá, ai mà chẳng muốn bắt quanh năm, ai mà chưa bắt tôm nhiều. Giờ thì tôm chẳng có, cá cũng ít đi nhiều. Triệu Thạch chỉ vào mấy con cua lọt thỏm trong lưới. Không chỉ tôm ít mà cá cũng chẳng thấy đâu. Tôm, cá, cua, biến mất tăm hơi, cứ như thể chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Thạch Quảng Minh cẩn thận nhìn mấy phút, càng thêm bực bội. Đúng là không sai, giờ không chỉ tôm mà cá cũng chẳng thấy. Mấy con cháp đen nặng 7-8 lạng, thậm chí cả cân cũng không biết trốn đi đâu mất rồi. Đinh Ái Liên đi quanh ngư bài một vòng, kiểm tra kỹ lưỡng, cơn sóng hôm qua chẳng ảnh hưởng gì đến ngư bài cả. Cô đến chỗ Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch, thấy sắc mặt cả hai đều không vui, lấy làm lạ. Nhị gia gia, hai người làm sao thế, không phải cãi nhau đây chứ? Đinh Ái Liên không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cãi nhau cái gì, là giờ chẳng bắt được tôm nữa. Tôm không bắt được thì thôi, cá cũng chẳng có. Thạch Quảng Minh chỉ vào lưới lồng dưới nước, khoảng một tiếng đồng hồ, tôm chẳng được mấy con, cá cũng lèo tèo, thế này thì một ngày chẳng được nổi 100 cân. Đinh Ái Liên cúi xuống nhìn, bật cười, tưởng chuyện gì to tát, hóa ra là thế này. Nhị gia gia, Thạch gia gia, chẳng lẽ hai người muốn vớt mãi thế à? Dù muốn cũng có được đâu. Một là chuyện này không phải do các người quyết định. Hai là biển làm gì có nhiều tôm cá thế, dù đang kỳ cấm đánh bắt, ngoài kia không có thuyền nào thả lưới, thì may ra cá mới chạy vào bến tàu. Chứ làm sao cả đại dương cá cứ lũ lượt kéo nhau đến đây được. Thế thì còn gì là biển nữa? Chúng ta bắt được bao nhiêu cá, bao nhiêu tôm thế này đã là may mắn lắm rồi. Với lại ai mà chẳng cần nghỉ ngơi, giờ không có tôm cá, biết đâu lát nữa lại có thì sao? Đinh Ái Liên cũng muốn vớt mãi không thôi, nhưng cô biết điều đó là không thể. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là trước đó bắt được quá nhiều, cứ nghĩ có thể vớt mãi được, mà như thế thì kiếm được bộn tiền. Nhị gia gia, Thạch gia gia, từ giờ trở đi, mỗi ngày bắt được 300-400 cân cá là tốt lắm rồi. Chưa đâu thể nào nghĩ đến chuyện một ngày bắt được 5.000, thậm chí gần 1.000.000 cân tôm cá nữa. Đinh Ái Liên an ủi hai người. Đúng, đúng là thế thật. Có điều, đang quen bắt được nhiều thế, giờ ít đi thấy khó chịu. Thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Triệu Thạch xua tay, giờ tôm cá ở đây ít, cũng chẳng có cách nào khác. Dù là anh, Thạch Quảng Minh, hay thậm chí là Triệu Đại Hải đến cũng vô dụng. Hai, à phải rồi, sao thuyền của Đinh Đại Văn đi lâu thế vẫn chưa về? Triệu Thạch chợt nhớ ra thuyền của Đinh Đại Văn đã đi mấy ngày rồi chưa thấy đâu. Chẳng lẽ mấy ngày nay câu được nhiều cá lắm, nếu không thì đã chẳng lâu thế rồi còn gì. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn ra xa, loáng thoáng thấy một chấm đen lớn. Kia có phải thuyền của Đinh Đại Văn không? Thạch Quảng Minh không nhìn rõ lắm, nhưng thấy thuyền lớn ra khơi giờ không nhiều, rất có thể là thuyền của Đinh Đại Văn. Triệu Thạch im lặng, đợi một lát nhìn rõ thì đúng là thuyền của Đinh Đại Văn thật, xem ra tốc độ di chuyển rất chậm. Chậc, quả nhiên là câu được không ít cá, nếu không thì thuyền đã không chậm thế này. Triệu Thạch cười, nhìn độ chìm của thuyền là biết trên thuyền chờ đầy cá. Mã Bảo Châu ở một chỗ khác của ngư bài, thấy thuyền thì lập tức hô lớn, những người khác trên ngư bài chuẩn bị, chờ thuyền của Đinh Đại Văn cập bến là bắt tay vào việc ngay. thuyền của Đinh Đại Văn chậm rãi tiến lại gần, dừng hẳn ở khu vực Ngư Bài. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống từ thuyền bước xuống, đi thẳng lên Ngư Bài. Mã Bảo Châu thấy thuyền đã ổn định thì hô hào mọi người đã chuẩn bị xong lên thuyền dỡ cá. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống đến chỗ Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh chào hỏi, rồi chào cả Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Dạo này câu cá thế nào? Triệu Thạch hỏi ngay chuyện câu cá của ba người. Nếu các anh hỏi về chuyện Triệu Đại Hải câu cá, thì phải nói là quá tuyệt vời, trên chiếc thuyền của anh ta chỗ nào cũng toàn là cá. Nhưng nếu hỏi bọn tôi có câu được con cá nào to không? Thì có câu được, nhưng kích thước thì không lớn lắm, con thạch ban lớn nhất cũng chỉ tầm 7, 80 cân, chưa tới 90 cân. Ba người bọn tôi chẳng ai câu được con cá nào phá 100 cân cả. Triệu Đại Hải với Đinh Đại Văn thì câu được, hơn nữa còn câu được rất nhiều. Cao Chí Thành gật đầu, rồi lại lắc đầu, chuyện này thật không biết nói sao cho phải, Triệu Đại Hải và Lôi Đại Hữu câu được cá, lại còn được rất nhiều, nhất là hai ngày gần đây, cá nhiều vô kể. Nếu không thì họ đã về từ hai ngày trước rồi, chẳng qua vì câu được quá nhiều nên đành phải nán lại, chờ đến khi thuyền không chứa nổi nữa mới quay về. Hả? Chuyện gì thế này, sao Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá như vậy, còn mấy người lại không câu được con nào? Thạch Quảng Minh vô cùng kinh ngạc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai mà biết được chuyện gì, chính bọn tôi còn chẳng hiểu ra sao nữa là. Ngô Quốc Đống bực bội lắc đầu. Ban đầu, anh ta chỉ định đi xem cho vui thôi, nhưng rồi dần dần nhận ra mình đã bị cuốn vào, và sự thật là anh ta không thể câu được con cá nào to cả. Nếu tất cả mọi người đều không câu được thì chẳng có gì để nói, đằng này Triệu Đại Hải câu được thì thôi đi, đến cả Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Đinh Đại Văn, dù không ra khơi, chỉ ở trên thuyền thôi cũng câu được cá phá 100 cân. Chỉ có ba người bọn anh ta là không tài nào câu được con cá lớn nào. À, nếu vậy thì chịu thôi, dù sao mọi người cũng ở trên cùng một chiếc cano, người khác câu được cá lớn, còn các anh thì không, vậy chỉ có thể nói vận may của các anh quá kém thôi. Thạch Quảng Minh nghe xong liền bật cười, chuyện này thì chịu, chỉ có thể giải thích là Cao Chí Thành và những người kia đen đủi hết sức. Ai bảo không phải, chuyện này thì chịu thật. Triệu Đại Hải câu được cá lớn, hết con này đến con khác, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì ít hơn một chút, nhưng cũng câu được kha khá. Mấu chốt là Đinh Đại Văn ngay trên thuyền thôi mà cũng câu được mấy con đại thạch ban phá 100 cân. Cùng một chỗ, bọn tôi thử không biết bao nhiêu lần mà chẳng được con nào. Một người không câu được, hai người không câu được, ba người vẫn cứ không câu được. Thật không biết phải làm sao cho phải. Lâm Tổ Hoa vô cùng phiền muộn, nhưng cũng đành chịu. Chuyện đi câu cá ngoài biển mà mọi người cùng câu ở một điểm, người khác câu được, lại còn toàn cá lớn, chỉ có mình không câu được thì thật không biết là do kỹ thuật hay do vận may nữa. Thôi thôi, giờ nói gì cũng vô ích thôi. Cao Chí Thành lắc đầu ngao ngán, chuyến ra khơi này đã an bài như vậy rồi, không câu được cá lớn thì chỉ có thể chịu thua thôi. Các anh định làm gì tiếp theo? Định thử câu cá ở Ngư Bài này, hay là về nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi tính tiếp, xem khi nào ra khơi, câu ở đâu? Ở Ngư Bài này cũng có cá lớn đấy, tôi thấy câu ở đây còn đáng tin hơn nhiều so với việc chạy ra cái thuyền của Đinh Đại Văn. Triệu Thạch rít một hơi thuốc, chỉ vào Ngư Bài, nơi có hai cột điện cao thế vắt ngang. Tôi chắc chắn là phải về rồi, đi biển mấy ngày rồi, còn chuyện làm ăn ở tiệm nữa chứ. Ngô Quốc Đống lắc đầu ngay tắp lự. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa có lẽ muốn thử câu ở Ngư Bài này, xem có được con nào phá 100 cân không. Bản thân anh ta cũng muốn câu lắm, nhưng giờ thì hết cách rồi, đành phải về thôi, chuyến ra khơi này đã kéo dài hơn dự kiến ban đầu rất nhiều. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa nghĩ ngợi rồi gật đầu, quyết định thử câu cá ở Ngư Bài này, xem có được con nào to không. Ngô Quốc Đống nghỉ ngơi một lát trên Ngư Bài, rồi chiếc cano rời đi, anh ta lên bến tàu rồi về thẳng tiệm. Mã Bảo Châu lên thuyền, đến thẳng phòng điều khiển của Đinh Đại Văn. Chuyến này đi biển lâu hơn dự kiến nhỉ? Mã Bảo Châu vừa nói vừa lấy cốc, rót một cốc nước nóng đưa cho Đinh Đại Văn. Đinh Đại Văn gật đầu, thực ra họ đã định về từ 2-3 ngày trước rồi, nhưng thời tiết không được tốt lắm, Triệu Đại Hải thì cứ mải miết ra khơi câu cá, thuyền của anh ta phải neo lại ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô cho an toàn. Một phần cũng vì Triệu Đại Hải câu được quá nhiều cá, nên đành phải chờ đến khi thuyền chứa không nổi nữa mới về. Đợt này, hay đúng hơn là mấy ngày nay, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thật đấy, ngày nào cũng phải chạy 2 chuyến ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Có hôm sáng sớm ra khơi câu cá, đến trưa đã phải về gỡ cá rồi mới đi tiếp được, nếu không thì cano không chứa nổi. Đinh Đại Văn vừa nói vừa lắc đầu, anh ta cũng không dám tin là Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá đến thế. Có phải là do kỳ cấm đánh bắt không? Không có tàu đánh cá nào hoạt động thì cá nhiều lên ngay ấy mà. Mã Bảo Châu nghĩ ngợi, đoán là có liên quan đến kỳ cấm đánh bắt. Đúng, có thể lắm, hoặc đúng hơn là rất có thể là vậy. Giờ ở ngoài biển gần như không thấy tàu đánh cá nào, toàn là thuyền câu cá thôi. Thế thì cá trong biển chắc chắn là nhiều vô kể rồi. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi ngày chỉ ngủ có 6 tiếng, thời gian còn lại toàn để câu cá, đúng là cơ hội kiếm tiền tốt nhất trong khoảng thời gian này. Đinh Đại Văn gật đầu đồng tình. Đúng là như vậy. Triệu Đại Hải vốn đã câu được rất nhiều cá, nhưng từ khi bắt đầu kỳ cấm đánh bắt, số lượng cá câu được gần như tăng gấp đôi, đúng là kinh người. Lát nữa gỡ cá xong, tôi phải bổ sung đồ ăn thức uống với thêm chút dầu, rồi lại ra khơi ngay, không ở ngư bài này đâu. Triệu Đại Hải mà lại câu được nhiều cá thì phải chờ thuyền của tôi quay về mới gỡ được, chứ không thì mất khối tiền đấy. Đinh Đại Văn nói với Mã Bảo Châu rằng sau khi gỡ hết cá, anh ta sẽ ra khơi ngay. Đi đi, có việc thì phải bận rộn thôi. Xem ra cả kỳ cấm đánh bắt này đều phải bận rộn rồi. Mã Bảo Châu gật đầu. Đinh Đại Văn chắc chắn là phải ra khơi ngay rồi, cano của Triệu Đại Hải còn chẳng thèm về nghỉ ngơi. Nếu câu được nhiều cá như vậy thì cano của Triệu Đại Hải lúc nào cũng có thể đầy ắp cá, chờ Đinh Đại Văn đến gỡ, không thể chậm trễ được. Đúng vậy. Nghe tình hình hiện tại thì đúng là như vậy thật, cả đợt cấm đánh bắt này ai cũng có thể câu được cả đống cá. Triệu Đại Hải vốn dĩ đã câu được nhiều cá rồi, giờ chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Tôi đoán không sai đâu, chắc chắn sản lượng phải gấp đôi bình thường ấy chứ. Thế này thì bận rộn lắm đây. Đinh Đại Văn gật đầu nhẹ, xem ra thời gian tới sẽ bẩn túi bụi rồi. Tôi xuống sắp xếp chút đây, kiếm thêm mấy người phụ việc, xem có dỡ cá nhanh hơn được không. Triệu Đại Hải đang đợi anh đấy, tranh thủ thời gian đi thôi. Mã Bảo Châu nói xong bèn quay người rời khỏi phòng điều khiển, lên bong tàu hô lớn, gọi thêm người đến tranh thủ dỡ hết chỗ cá kia xuống. Đinh Đại Văn đi luôn à? Hoàng Kim Đào nhìn thuyền của Đinh Đại Văn càng lúc càng xa, chốc lát chỉ còn lại một chấm đen nhỏ, rồi biến mất hút. Nhị nãi nãi, giờ cá ngoài biển nhiều lắm, chắc Triệu Đại Hải câu được cả khoang rồi ấy chứ. Không có chỗ chứa thì chậm trễ kiếm tiền mất thôi. Đinh Đại Văn nhất định phải tranh thủ ra khơi ngay. Mã Bảo Châu khẽ gật đầu. Bận đến mấy cũng phải ăn uống chứ, có nửa tiếng thôi mà, việc gì phải vội thế. Trung Quý Hoa lắc đầu, Đinh Đại Văn lần này đến toàn vội vàng gỡ cá, cơm cũng chưa kịp ăn đã lại ra khơi. Trên tàu chẳng phải có đầu bếp sao, cần gì phải ăn ở đây. Tranh thủ thời gian ra khơi kiếm tiền thôi. Mã Bảo Châu cười, đúng là như vậy, không cần thiết lãng phí thời gian ăn uống ở bến tàu, ra khơi muốn ăn thì gọi bếp làm là được, lúc nào cũng có, muốn ăn bao nhiêu cũng có. Thôi được rồi, giờ đang cầm đánh bắt, cá nhiều thật thì phải tranh thủ thôi. Trung Thúy Hoa nghĩ ngợi rồi gật đầu, không nói gì thêm. Ngoài biển đang nhiều cá, Triệu Đại Hải đang câu, lại còn câu được nhiều nữa chứ, đúng là phải tranh thủ ra khơi thôi. Người đi biển, dù là câu hay bắt cá, thì đều có chung một suy nghĩ, ấy là lúc không có cá, không kiếm được tiền thì nhàn hạ một chút, nhưng một khi có cá thì phải liều mạng, quên cả ngày đêm. Cấm đánh bắt thật sự nhiều cá thế á, có vẻ như chỗ bến tàu mình bắt được nhiều cá tôm lắm rồi, Triệu Đại Hải ở ngoài khơi câu kiểu gì mà nhiều thế. Hoàng Kim Đào vô cùng ngạc nhiên. Bến tàu dạo này bắt được nhiều cá tôm thật. Đinh Đại Văn lần này đến báo là Triệu Đại Hải đang ở ngoài khơi, và câu được rất nhiều cá, nhiều hơn bình thường nhiều lắm. Nhị nãi nãi, có gì lạ đâu. Ở bến tàu mình thế này mà đã được nhiều cá thế kia, Triệu Đại Hải ở ngoài biển khơi, chắc chắn còn nhiều cá hơn. Trong nước toàn cá thì chắc không phải, nhưng chắc chắn là nhiều hơn bình thường. Phải biết là có không ít thuyền đánh cá ngoài biển thả lưới, giờ mấy thuyền đấy đều đang neo ở bến tàu hết rồi. Mã Bảo Châu cười chỉ vào xung quanh, nơi đang chật ních đủ loại thuyền lớn nhỏ. Ngày thường ở đây không có nhiều thuyền thế này đâu, giờ có nhiều thuyền đánh cá tụ tập ở đây có nghĩa là ngoài biển đang vắng bóng thuyền bè. Mà đây mới chỉ là bến tàu Thạch Giác thôn thôi, những nơi khác còn có nhiều thuyền hơn nữa, cộng lại sẽ là một con số kinh ngạc. Trong biển không có nhiều thuyền lớn, cá chắc chắn là nhiều hơn, phải biết mỗi ngày ra khơi thả lưới bắt cá thì sản lượng phải gấp mấy lần so với câu cá, mà còn nhiều hơn rất nhiều. Đúng, nghe có lý đấy, giờ không có thuyền thả lưới, trong biển cá chắc chắn nhiều lắm. Quả thật là phải tranh thủ câu được nhiều cá, kiếm nhiều tiền, chắc dạo này Triệu Đại Hải không có thời gian về đây đâu. Triệu Đại Hải bận thế, Đinh Đại Văn với mấy người kia chắc cũng bận túi bụi. Hoàng Kim Đào khẽ gật đầu, đúng là như vậy, trong biển cá nhiều, Triệu Đại Hải tranh thủ câu cá, thì Đinh Đại Văn, kỳ này chắc chắn bận rộn lắm đây. Câu được càng ngày càng nhiều cá, dù là bán cá hay là lưu lỗi với những người khác chắc chắn đều bận rộn theo, đúng là cơ hội tốt. Thạch Quảng Minh đứng bên cạnh nghe Trung Tý Hoa nói chuyện bèn gật đầu, cấm đánh bắt đối với nhiều người, đặc biệt là những người ra biển, mà bắt không được hay câu không được cá thì chỉ có thể ở nhà, hoặc ra ngoài làm việc khác. Nhưng đối với Triệu Đại Hải thì đây lại là cơ hội tuyệt vời để câu cá, lại còn là cơ hội câu được nhiều cá, chắc chắn phải bận rộn, mà còn bận rộn lắm nữa. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, lưu lỗi với những người làm ăn có nhiều cá để bán, kể cả chợ cá của Trương Lệ, những nơi này đều có thể bán được rất nhiều cá, tất cả mọi người trong thời gian cấm đánh bắt này đều có cá để bán, vì vậy ai cũng bận rộn, đều là cơ hội tốt để phát triển, để kiếm tiền. Nhất định không thể bỏ qua, ai cũng phải bận rộn, mà còn ngày càng bận rộn hơn. Đúng, đợt cấm đánh bắt này chắc chắn là như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng bận rộn. Đây là chuyện tốt, mọi người có thể mượn cơ hội này kiếm đậm một khoản, không thể bỏ qua cơ hội này. Triệu Thạch gật đầu cười. Đúng là cơ hội tốt, dù là Lưu Cương, Lưu Lỗi hay Ngô Vi Dân đều có thể mượn đợt cấm đánh bắt này để kiếm thêm thu nhập, ngay cả người ngoài nghề cũng thấy được đây là cơ hội tốt thế nào, chẳng ai bỏ qua đâu. 3 giờ chiều, mặt trời chói chang, tại tiểu lâu Hồng Vận. Đinh Tiểu Hương đứng bên cửa sổ, cúi xuống nhìn lầu 1. Kỳ lạ thật, sao giờ này lại có người đến ăn cơm rồi nhỉ? Đinh Tiểu Hương không khỏi ngạc nhiên, giờ này còn sớm quá, mấy tiểu lâu khác chắc còn đóng cửa im ỉm, nhưng Hồng Vận đã mở cửa, mà điều đáng nói hơn là đã có lác đác khách đến. Đúng vậy. Dương Cầm bưng ra tách trà long nhãn thơm phức, gọi Đinh Tiểu Hương. Tiểu Hương đi về phía sofa, ngồi đối diện Cầm. Chuyện làm ăn ở đây tốt thật đấy. Mới 3 giờ mà đã có người đến ăn rồi, lại còn ăn đến 12 giờ, 1 giờ sáng nữa chứ. Có cần thiết vậy không? Đinh Tiểu Hương biết tiếng tăm Tiểu Lâu Hồng Vận từ lâu, nhưng đây là lần đầu cô đến vào giờ này. Thường thì phải 4, 5 giờ chiều người ta mới bắt đầu đi ăn, vậy mà ở đây đã có khách từ 3 giờ. Thật là khoa trương. Điều này có nghĩa là thời gian kinh doanh mỗi ngày của Hồng Vận dài hơn các nơi khác đến 2, 3 tiếng. Chưa kể có khi còn mở cửa đến tận khuya hoặc gần sáng. Những tiểu lâu khác làm sao bị kịp. Dương Cầm cười tươi rói, vừa nói vừa không nén được niềm vui, lúc đầu, chúng ta cũng định 4, 5 giờ mới mở cửa. Nhưng dạo gần đây, thấy có khách đến từ giờ này, hoặc là uống trà chờ đến tối ăn cơm, nên mở cửa sớm luôn. Dù sao thì cũng tốt cho mình thôi. Kinh doanh tốt tức là kiếm được nhiều tiền, mà có tiền thì ai mà không vui cho được. Xem ra dạo này thu nhập khá lắm đây, mà toàn tiền mặt nữa chứ, Đinh Tiểu Hương nói. Hèn gì hai cha con Lưu Cương, Lưu Lỗi cứ nằng nặc đòi xây thêm một tầng. Giờ mới 3 giờ mà đã có khách rồi. Lần này, Đinh Tiểu Hương mới thực sự hiểu vì sao hai cha con Lưu Cương lại muốn mở rộng quy mô đến thế. Hả, Dương Cầm vội hỏi, ý cậu là, nếu tình hình thế này thì có thể xây thêm một tầng được á? Ha ha, Đinh Tiểu Hương cười, nâng chén trà lên, việc làm ăn là của cậu với cha con Lưu Cương, các cậu muốn làm gì thì làm, tớ không xen vào. Dương Cầm nghe vậy thì không khỏi lườm cô một cái, nói vậy mà cũng nói, ai mà dám tự ý xây thêm tầng nếu không được Đinh Tiểu Hương đồng ý. Tuy lời nói là vậy, nhưng rõ ràng Đinh Tiểu Hương không tán thành việc mở rộng. Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm nói, muốn làm ăn gì thì làm, quan trọng là phải có khách. Cứ có người đến, càng ngày càng đông thì tự khắc sẽ càng phát đạt. Tớ đoán hai cha con Lưu Cương nghĩ rằng những người đến từ 3 giờ chưa chắc đã ăn cơm, mà có thể chỉ đến uống trà, tán gẫu với bạn bè thôi. Nếu không xây tầng trên thành nhà hàng, thì có nên biến nó thành một quán trà không? Để mấy người đó có chỗ ngồi thoải mái hơn. Đôi mắt Đinh Tiểu Hương chợt lóe lên, nghĩ ra một khả năng. Ôi trời, Dương Cầm kinh ngạc, Đinh Tiểu Hương, trong đầu cậu chứa cái gì vậy? Sao cậu biết bọn tớ nghĩ thế? Dương Cầm biết chắc chắn rằng Lưu Cương, Lưu Lỗi sẽ không dám tự ý xây thêm tầng nếu không được sự đồng ý của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải. Nhưng họ đang cân nhắc việc xây một quán trà để có thêm chỗ cho khách và cũng có thêm thu nhập. Không phải là cậu không đồng ý đấy chứ? Dương Cầm nhìn sắc mặt Đinh Tiểu Hương, đoán ngay ra sự tình. Đinh Tiểu Hương do dự một chút, lắc đầu, chuyện này ai mà biết được. Cô biết hai cha con Lưu Cương đang tính toán gì, nhưng thành thật mà nói, cô không thực sự đồng ý với cách làm này. Ái chà, Dương Cầm không kiên nhẫn, đừng có vòng vo nữa. Tớ chỉ hỏi cậu một câu thôi, nếu cậu là chủ Hồng Vận, cậu có làm như vậy không? Dương Cầm không hề khách khí. Chắc chắn là không rồi. Việc gì phải làm thế? Khách đến uống trà thì cứ ngồi trong tiểu lâu có được không? Mà đâu phải ai đến đây cũng chỉ uống trà đâu. Xây thêm một chỗ uống trà, đánh bài. Mấy người đó chỉ quan tâm đến trà với bài thôi chứ còn ăn uống gì nữa. Làm thế để làm gì? Hồng Vận kiếm tiền từ việc bán đồ ăn chứ không phải bán trà. Tiền trà được bao nhiêu chứ? Sao so được với tiền cơm? Các cậu định nhặt hạt vừng, bỏ quả dưa hấu à? Tớ thì không làm như vậy đâu, còn các cậu muốn làm gì thì tớ chịu. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hiểu nhau như lòng bàn tay. Cô cảm thấy ý tưởng của Lưu Cương và Lưu Lỗi thật tệ hại. Thoạt nhìn có vẻ kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng thực tế không phải vậy. Họ đã tính toán quá nhiều rồi. Dương Cầm nghe xong thì trợn tròn mắt, cô chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng Đinh Tiểu Hương nói có lý thật. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn của bản, với mục tiêu tạo ra một đoạn văn tự nhiên, mạch lạc, đúng ngữ pháp, phù hợp với văn phong người Việt và vẫn giữ được phong cách hiện đại, tương lai. Nếu thật sự lầu ba được dùng để mở một địa điểm kiểu trà thất kiêm đánh bài, thì những người đến đó chắc hẳn chỉ quan tâm đến việc đánh bài uống trà, chứ chẳng ai xuống tận lầu một để ăn cơm. Nếu vậy thì chẳng phải tự mình rước rắc rối vào người sao? Tiền thu từ việc uống trà thì làm sao so được với tiền ăn uống, chênh lệch chắc chắn không phải một chút xíu. Xong rồi, chuyện này mình phải nhanh chóng nói với Lưu Cương và Lưu Lỗi mới được, không thể để mọi chuyện đi theo hướng này được. Dương Cầm lo lắng ra mặt. Hừ, Lưu Lỗi có ý tưởng đó thì cũng dễ hiểu, nhưng Lưu Cương lại là người buôn bán cả đời. Sao khi bàn chuyện này lại không cân nhắc kỹ một chút nhỉ? Đinh Tiểu Hương tuy tuổi đời còn trẻ hơn Lưu Cương nhiều, và khi Lưu Cương làm ăn thì cô còn chưa biết mình ở đâu, nhưng trong chuyện này, cô thật sự cảm thấy Lưu Cương đã nghĩ quá đơn giản. Rất có thể gần đây công việc làm ăn quá thuận lợi nên anh ta mới nghĩ ra đủ thứ ý tưởng kiếm tiền liên tục. Nhưng trên thực tế, không nên làm như vậy, nếu cứ khăng khăng làm thì chỉ tự rước họa vào thân, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Nếu lầu ba được trang trí để phục vụ ăn uống, thì dù tôi và Triệu Đại Hải không thấy ổn lắm, nhưng nếu quyết làm thì vẫn còn rất nhiều cơ hội để kiếm thêm bộn tiền. Còn nếu lầu ba được trang trí để làm nơi uống trà hay đánh bài thì đúng là suy nghĩ quá thiên cận. Dương Cầm cẩn thận ngẫm nghĩ lời Đinh Tiểu Hương nói, thấy vô cùng có lý. Chuyện này thật sự không cần thiết phải làm, cô quyết định, lát nữa sau khi Đinh Tiểu Hương đi thì sẽ đi tìm Lưu Lỗi để bàn bạc. À phải rồi, hôm nay cậu tìm tôi có việc gì thế? Có chuyện gì à? Dương Cầm chợt nhớ ra Đinh Tiểu Hương đến tìm mình nhưng vẫn chưa nói rõ là có việc gì. Đinh Tiểu Hương dạo này bận rộn trăm công nghìn việc, đến tìm cô chắc chắn là có chuyện quan trọng. Đinh Tiểu Hương kể lại chuyện ở ngư trường bắt được 2-3 ngàn cân tôm sú khổng lồ. Hả? Sao lại thế? Chẳng phải ở ngư trường chỉ bắt được cá cháp đen thôi sao? Sao giờ lại bắt được tôm sú? Dương Cầm ngớ người, không ngờ Đinh Tiểu Hương đến nói với mình chuyện này, càng không thể tin được là ở ngư trường lại bắt được nhiều tôm sú to đến vậy. Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai? Tớ cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Đinh Tiểu Hương có chút dương dương tự đắc cười nói, nhưng cô không hề nói dối, thật sự là cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Mấy con tôm sú này chắc chắn phải bán cho tiểu lầu Hồng Vận, hoặc nếu Ngô Vi Dân muốn thì phải để lại cho ông ta một phần. Về giá cả thì chắc chắn không thành vấn đề. Dương Cầm không cần suy nghĩ liền nói muốn mua lại toàn bộ số tôm sú này. Ha ha, chắc chắn là không được rồi. Hôm nay tớ đến chỉ là để báo cho cậu biết là có bắt được nhiều tôm sú thôi, chứ tiểu lầu Hồng Vận hay quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân đều không mua được số tôm này đâu. Chuyện này tớ không quyết định được. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, hôm nay cô đến là để thông báo cho Dương Cầm biết chuyện ngư trường bắt được tôm sú, nhưng số tôm này không thể bán cho tiểu lầu Hồng Vận hay quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân. Sao lại thế? Chẳng phải tôm các cô ở ngư trường đều phải ưu tiên cung cấp cho tiểu lầu Hồng Vận và quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân sao? Sao lần này lại khác? Dương Cầm sốt ruột hỏi. Tôm sú cỡ này, dù là trong hay ngoài mùa cấm đánh bắt đều vô cùng quý hiếm. Tiểu lầu Hồng Vận hay quán cơm của Ngô Vi Dân đều rất khan hiếm loại này, có bao nhiêu cũng không đủ bán. Nhưng giờ Đinh Tiểu Hương lại nói bắt được nhiều tôm như vậy mà không bán cho tiểu lầu Hồng Vận, cũng không bán cho quán cơm của Ngô Vi Dân. Tớ bảo cậu sốt ruột cái gì chứ? Vừa nãy chẳng phải tớ đã nói chuyện này tớ không quyết được rồi sao? Nếu tớ quyết thì chắc chắn là bán cho tiểu lầu Hồng Vận, bán cho quán cơm của Ngô Vi Dân, như thế kiếm được nhiều tiền hơn chứ sao? Đinh Tiểu Hương nói rằng chuyện này bà của Triệu Đại Hải là Trung Thúy Hoa đã quyết định sẽ đem bán ở sạp cá của nhà mình. Hả? Vậy chẳng phải là mất đi một khoản tiền lớn sao? Dương Cầm mắt tròn mắt dẹt, không ngờ lại có chuyện như vậy. Bán cho tiểu lầu Hồng Vận hay quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân thì giá tôm sú to con thế này rất cao. Ngược lại, nếu đem bày bán ở chợ thì giá sẽ thấp hơn rất nhiều. Phải biết rằng giá mà tiểu lầu Hồng Vận hay quán cơm trả là giá đã tính cả việc bán lại cho khách hàng đến ăn. Ở những nơi như tiểu lầu hay quán cơm tư nhân, giá tôm cá cua đều cao hơn nhiều. Tớ không biết chuyện này à? Tớ đã nói với bà Trung Thúy Hoa rồi, nhưng bà không đồng ý, nhất định phải đem số tôm này bày bán ở sạp hàng của nhà. Bà bảo vì sao lại làm như vậy? Bà nói là vì sắp đến mùa cấm đánh bắt, tôm cá cua sẽ hiếm đi, mà sạp nhà lại không có gì để bán. Thôi thì kiếm ít còn hơn không? Tớ đã nói đến nước này rồi thì còn nói được gì nữa? Chỉ còn cách đồng ý thôi, Đinh Tiểu Hương bất đắc dĩ nói, ý định của cô rất đơn giản, là bán cho tiểu lầu Hồng Vận hoặc quán cơm của Ngô Vi Dân. Tôm sú cỡ này bình thường đã có giá cao rồi, đến mùa cấm đánh bắt thì giá còn có thể tăng gấp đôi. Với mức giá đó thì đem bán ở chợ cá sẽ không thể nào bán được. Nhưng chẳng còn cách nào khác, bà Trung Thúy Hoa thường ngày ít khi lên tiếng góp ý hay nghị kế, nhưng một khi đã mở miệng quyết định điều gì thì cô và Triệu Đại Hải chỉ còn cách nghe theo. Hai, lần này thì đúng là hết cách rồi. Dương Cầm gật đầu, một khi bà Trung Thúy Hoa đã lên tiếng thì dù Đinh Tiểu Hương muốn quyết định thế nào cũng khó mà thay đổi được, chỉ có thể nghe theo thôi. Hôm nay Đinh Tiểu Hương đến tìm Dương Cầm chỉ để nói mỗi chuyện này, nói xong thì cô liền rời khỏi tiểu lầu Hồng Vận. Dương Cầm tiễn Đinh Tiểu Hương xong thì lập tức quay người đi tìm Lưu Lỗi. Sao rồi? Chị dâu Tiểu Hương chẳng phải vừa tìm anh sao? Có chuyện gì à? Thấy Dương Cầm vội vã, Lưu Lỗi biết chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Dương Cầm nhìn quanh, thấy không có ai liền nhanh chóng kể lại ý kiến của Đinh Tiểu Hương vừa rồi. Lưu Lỗi nghe xong thì trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng. Chuyện này, em với bố đã bàn bạc xong xuôi, còn tính mấy ngày nữa bắt tay vào làm. Lưu Lỗi cười khổ, hóa ra chuyện này đúng như lời Đinh Tiểu Hương nói, vô cùng có lý. Anh chỉ muốn kiếm thêm một khoản ngoài lề, trong đầu chỉ nghĩ việc làm ăn mới này khác với việc kinh doanh nhà hàng, là hai mảng riêng biệt. Ai ngờ nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện ăn cơm. Vậy bây giờ phải làm sao? Dương Cầm lo lắng hỏi. Mọi chuyện đã được tính toán kỹ lưỡng, nhưng xem ra giờ lại phải hủy bỏ. Còn gì để nói nữa, chắc chắn là không được làm rồi. Chuyện này khác xa so với tưởng tượng của em, tuyệt đối không thể làm, ảnh hưởng của nó không phải là nhỏ đâu. Trang trí thêm một tầng lầu để kinh doanh ăn uống có thể có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến toàn bộ hoạt động, nhưng chuyện này chỉ có ảnh hưởng xấu, không thể nào có ảnh hưởng tốt được. Lưu Lỗi không cần suy nghĩ, lắc đầu ngay lập tức. Anh đã hoàn toàn sai lầm khi nghĩ về chuyện này, anh đưa tay xoa trán, đúng là một phen hú vía. May mà anh nói chuyện này với chị dâu Tiểu Hương, nếu không hai cha con em chắc hai ngày nữa bắt tay vào làm thật. Lưu Lỗi vô cùng may mắn vì Dương Cầm đã nói chuyện này với Đinh Tiểu Hương. Nếu chuyện này liên quan đến tiểu lâu, anh đã nói với Đinh Tiểu Hương hoặc Triệu Đại Hải từ lâu rồi. Nhưng thực tế nó không phải là một mảng kinh doanh của tiểu lâu nên anh không đề cập đến. Dương Cầm lắc đầu, nói rằng không phải cô chủ động nói ra, mà là Đinh Tiểu Hương đoán được. Thật đã, như vậy mà chị ấy cũng đoán được. Lưu Lỗi trợn tròn mắt, không ngờ chuyện này lại do Đinh Tiểu Hương đoán ra. Anh không ngờ hả? Thật ra em cũng bất ngờ lắm, nhưng sự thật là vậy đó. Chị Tiểu Hương đoán được hai cha con anh sẽ làm chuyện kiểu này mà. Dương Cầm cũng rất kinh ngạc, Đinh Tiểu Hương đúng là có bản lĩnh đó, chỉ có những cao thủ kinh doanh hàng đầu mới có giác quan nhạy bén như vậy, đoán trước được Lưu Lỗi và Lưu Cương sẽ có ý định này. Không phải lúc nào dự đoán cũng chính xác tuyệt đối, nhưng chỉ cần có ý tưởng đó, chỉ cần biết họ sẽ làm kiểu đó, thì khi cạnh tranh với người khác, đặc biệt là đối thủ, sẽ chiếm được lợi thế. Chị dâu Tiểu Hương giỏi thật. Điều này thì không thể phủ nhận. Lưu Lỗi gật đầu mạnh mẽ, Đinh Tiểu Hương trong lĩnh vực kinh doanh đúng là vô cùng lợi hại. Một lát nữa em phải nói chuyện này với bố em thôi. Chúng ta không thể để ảnh hưởng đến việc làm ăn ở tiểu lâu được, đó mới là nơi kiếm tiền thực sự. Lưu Lỗi vỗ mạnh vào mặt mình, chuyện này đúng là đã nghĩ quá đơn giản, thậm chí còn đơn giản hơn so với việc trang trí thêm một tầng lầu cho cửa hàng ăn uống. Chị Tiểu Hương bảo hai cha con anh gần đây làm ăn khấm khá quá, kiếm được nhiều tiền quá nên khi làm việc gì cũng nghĩ đơn giản đi phải không? Dương Cầm nhớ lại một chuyện khác mà Đinh Tiểu Hương đã nói. Lưu Lỗi thở dài một hơi, đúng là có khả năng như vậy. Hai cha con anh, Lưu Cương, dạo gần đây có thể nói là đắc ý. Hồng vận tiểu lâu ngày càng phát đạt, tiền kiếm được ngày càng nhiều. Kết quả là, khi suy nghĩ và cân nhắc mọi việc, anh và bố đều nghĩ quá đơn giản, cảm thấy thiên hạ nằm trong tay mình. Từ giờ trở đi, dù làm bất cứ việc gì cũng phải tập trung tinh thần cao độ mới được. Lưu Lỗi thừa nhận rằng gần đây tâm trạng của anh đã khác trước kia, cần phải tỉnh táo lại. Nghĩ vậy, Lưu Lỗi quay người đi tìm Lưu Cương ngay. Lúc này, ông đang ở công trường tòa nhà phía sau tiểu lâu. Lưu Lỗi nhanh chóng tìm được Lưu Cương. À, tòa cao ốc này sắp hoàn thành rồi, hiện tại một phần cũng đang được trang trí. Thấy Lưu Lỗi, Lưu Cương vô cùng phấn khởi, giọng nói cũng lớn hơn. Việc xây cao ốc sắp thành hiện thực, đây là một chuyện trọng đại. Lưu Cương làm kinh doanh cả đời, biết rõ một tòa cao ốc như vậy quan trọng đến mức nào đối với con cháu mình. Có thể nói, Hồng Vận Tiểu Lâu dù kiếm được tiền nhưng vẫn kém xa so với việc hợp tác xây dựng cao ốc với Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải. Hồng Vận Tiểu Lâu hiện tại làm ăn rất tốt, mỗi ngày kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí vài năm hoặc mười mấy năm tới vẫn sẽ phát triển tốt. Nhưng chỉ cần là kinh doanh, dù là hình thức nào, cũng có thể ngày càng tốt hơn hoặc ngày càng tồi tệ. Hồng Vận Tiểu Lâu có thể kiếm được bao nhiêu năm nữa thì khó mà nói trước được. Nhưng việc xây tòa cao ốc này chủ yếu là để cho thuê. Đây là một mối làm ăn đảm bảo thu nhập ổn định. Cho thuê cửa hàng thì mỗi tháng có tiền thuê, người thuê cửa hàng kinh doanh có kiếm được tiền hay không thì không liên quan đến mình. Điều duy nhất phải đau đầu là có ai đến thuê cửa hàng hay không, nhưng thực tế không cần lo lắng về điều đó. Tòa cao ốc này nằm ở vị trí trung tâm thị trấn, quá tốt rồi, không lo không có người thuê cửa hàng kinh doanh. Lưu Cương hài lòng vô cùng. Bố, chắc chắn là vị trí tốt, hàng tốt rồi. Nếu không thì chị Tiểu Hương và anh Đại Hải làm sao lại làm chuyện này chứ? Lưu Lỗi gật đầu cười. Đây quả là một khoản đầu tư rất tốt, mấu chốt là chỉ cần thành công thì sẽ không có rủi ro quá lớn. Hơn nữa, ở thị trấn này, hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh. Lưu Cương không hề lo lắng không cho thuê được cửa hàng ở đây. Lưu Lỗi gật đầu, đúng vậy, cửa hàng quan trọng nhất không phải tiền thuê cao hay thấp mà là vị trí. Chỉ cần vị trí tốt thì không cần quan tâm đến bất cứ điều gì. Việc nhà mình cùng Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương xây tòa cao ốc này cũng vậy. Vị trí là trung tâm thị trấn, là tốt nhất. Ở những nơi như vậy, dù là loại cửa hàng nào cũng không cần lo lắng không cho thuê được. Không chỉ rất dễ cho thuê mà tiền thuê cũng không hề rẻ, thậm chí có thể nói là rất cao. Tuyển lại, chị dâu Tiểu Hương và Dương Cầm đang dục dịch thực hiện một dự án lớn. Tin tức này đã lan truyền nhanh chóng, tôi nghe ngóng được rất nhiều người đang hỏi han về nó, thậm chí có người còn hỏi thẳng về việc đặt cọc thuê mặt bằng trước. Lưu Lỗi báo cáo với cha mình, Lưu Cương, về việc gần đây có rất nhiều người tìm đến anh để hỏi về các cửa hàng ở tòa nhà đó. Chuyện này con không cần can thiệp quá sâu. Lưu Cương dặn dò, bất kể ai tìm đến con, cứ bảo họ tìm Dương Cầm hoặc Đinh Tiểu Hương mà hỏi. Dương Cầm sẽ là người phụ trách chính về mặt giấy tờ, còn Đinh Tiểu Hương lại là một cao thủ kinh doanh. Mấy chuyện này chúng ta không cần nhúng tay vào. Ông nói thêm, nói về kinh doanh, chúng ta thật sự không thể so được với Tiểu Hương đâu. Lưu Cương hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Đinh Tiểu Hương. Dương Cầm có thể chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng Đinh Tiểu Hương chắc chắn là một bậc thầy trong giới kinh doanh. Ông quyết định buông tay hoàn toàn, không can thiệp vào chuyện này. Hơn nữa, Hồng Vận Tiểu Lâu đang làm ăn cực kỳ phát đạt. Con nên tập trung toàn bộ sự chú ý và sức lực vào đó, không còn thời gian để lo cho tòa nhà kia đâu. Nếu cứ cố xen vào, con sẽ chỉ tự làm mình mệt mỏi mà thôi, thậm chí còn xử lý mọi việc không đâu vào đâu. Lưu Cương nhắc nhở Lưu Lỗi, con phải luôn nhớ kỹ điều này, nếu Dương Cầm gặp khó khăn gì, cô ấy sẽ tìm con để bàn bạc. Nếu không, con không cần phải bận tâm đến chuyện đó. Lưu Cương nhấn mạnh rằng Lưu Lỗi cần phải lưu ý điều này. Nếu Dương Cầm cảm thấy có vấn đề gì không giải quyết được, cô ấy chắc chắn sẽ tìm đến Lưu Lỗi. Chỉ cần cô ấy không lên tiếng, thì không cần phải lo lắng. Dù thế nào đi nữa, Đinh Tiểu Hương đang quản lý dự án này, mọi ý tưởng của cô ấy đều chu đáo và tốt hơn của anh rất nhiều. Cha, Lưu Lỗi lên tiếng, chị dâu Tiểu Hương vừa đến tìm Dương Cầm, anh tìm đến Lưu Cương không phải vì chuyện tòa nhà. Ồ, Lưu Cương ngạc nhiên, Tiểu Hương đến đây có việc gì vậy? Ông biết Đinh Tiểu Hương là một người vô cùng bận rộn, nếu không có chuyện gì đặc biệt, cô ấy sẽ không tìm đến Dương Cầm. Chị dâu Tiểu Hương nói hai chuyện. Thứ nhất, họ bắt được từ ngư trường 2 đến 3.000 cân tôm sú lớn. Lưu Lỗi nói, nhưng nãy nãy Trung Ký Hoa của Đại Hải Ca đã lên tiếng, chúng ta không thể giữ lại số tôm này, Ngô Vi Dân của quán cơm cũng vậy. Chúng ta chỉ có thể để chị dâu Tiểu Hương bán ở sạp hàng của cô ấy tại chợ cá. Lưu Lỗi lắc đầu, tôm sú lớn là một món hàng vô cùng quý hiếm đối với tiểu lâu, rất dễ bán và có thể bán được với giá cao. Nhưng nếu Trung Ký Hoa đã lên tiếng, thì không còn cách nào khác, dù chỉ là vài cân cũng không thể lấy được. Lưu Cương suy nghĩ một chút liền hiểu ra vấn đề. Chắc chắn Trung Ký Hoa cảm thấy hiện tại đang là mùa cấm đánh bắt, không có nhiều tôm cá để bán. Những con tôm lớn như vậy rất quý hiếm, để ở chợ cá thì Trương Lệ sẽ có thêm hàng để bán. Được rồi, Lưu Cương quyết định, cứ như vậy đi, con không cần bận tâm, coi như chúng ta không cần đến số tôm đó. Trung Ký Hoa đã lên tiếng thì không ai có thể thay đổi được. Ông liếc nhìn Lưu Lỗi, biết rằng đây không phải là vấn đề quan trọng nhất. Nếu chỉ có vậy, Lưu Lỗi sẽ không tìm đến ông. Chị dâu Tiểu Hương cảm thấy việc chúng ta muốn trang trí thêm một tầng lầu để cho mọi người uống trà, đánh bài. Không phải là một ý kiến hay, Lưu Lỗi thuật lại chi tiết quan điểm của Đinh Tiểu Hương về vấn đề này. Lưu Cương nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ý tưởng này là do chính ông đưa ra, ông cảm thấy hiện tại Hồng Vận Tiểu Lâu có khách đến ăn cơm từ rất sớm, nhưng đa số họ không ăn ngay. Dù sao thì 3 giờ chiều không phải là giờ ăn cơm. Những người này thường uống trà hoặc tán gẫu, ông nghĩ rằng tốt hơn hết là nên trang trí thêm một tầng lầu để cung cấp dịch vụ này. Lưu Cương đã không suy nghĩ thấu đáo về ý tưởng này, không ngờ đến những điều mà Đinh Tiểu Hương đã cảnh báo. Nếu không có lý lẽ gì thì không có gì để nói, nhưng vấn đề là lời nhắc nhở của Đinh Tiểu Hương không chỉ có lý mà còn vô cùng hợp lý. Nếu ông thực sự làm như vậy, hậu quả sẽ rất lớn. 2. Lưu Cương thở dài, rốt cuộc chuyện này là sao? Có phải gần đây chúng ta kiếm được quá nhiều tiền, mọi chuyện quá thuận lợi, nên cảm thấy cái gì cũng không thành vấn đề? Ông tự trách mình, sao lại có thể nghĩ ra ý tưởng ngu ngốc như vậy chứ? Nếu không có Tiểu Hương ngăn cản, thì phiền phức lớn rồi. Cha, Lưu Lỗi nói thêm, con thấy chị dâu Tiểu Hương nói rất có lý. Chúng ta thực sự phải suy nghĩ kỹ về chuyện này, không thể tùy tiện làm bừa. Đừng để nó ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tiểu lâu. Sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng chúng ta không chuyên về cơm nước mà là đánh bài và uống trà. Nếu vậy thì thật sự phiền phức lớn, Lưu Lỗi vừa nói vừa lắc đầu, cả anh và cha mình đều đã suy nghĩ qua đơn giản về vấn đề này. Họ chỉ nghĩ rằng đây là một cơ hội kinh doanh mới, nhưng không ngờ rằng số tiền kiếm được có thể không bù đắp được những ảnh hưởng tiêu cực đến việc kinh doanh của Hồng Vận tiểu lâu. Chuyện này không cần phải nghĩ nữa, tuyệt đối không được làm. Lưu Cương dứt khoát, vẫy tay. Đinh Tiểu Hương đã nói đến mức này rồi, nếu còn không hiểu thì thật là ngốc nghếch. Chuyện này tuyệt đối không được làm. Cha, chúng ta gần như đã bàn xong xuôi mọi chuyện rồi, cứ thế này mà dừng lại sao? Lưu Lỗi nhìn Lưu Cương, hỏi. Hừ, con nói vớ vẩn gì vậy? Tình hình này mà còn làm mấy chuyện đó, chẳng phải đầu óc có vấn đề à? Ai còn dám làm những chuyện như vậy nữa chứ? Lưu Cương trừng mắt nhìn Lưu Lỗi. Kế hoạch này cha con đã bàn bạc kỹ lưỡng, 2 ngày nữa là bắt đầu triển khai. Trong tình hình hiện tại, đương nhiên phải dừng lại. Tuyệt đối không thể làm mấy chuyện dại dột đó, nếu không thì tự rước họa vào thân. Hì, cha này, con thấy cha nói chi phải, dạo gần đây Hồng Vận Tiểu Lâu kiếm được bộn tiền, có lẽ hai cha con mình hơi chủ quan, cứ nghĩ tiền dễ kiếm, làm gì cũng ra tiền. Thế nên mới nảy ra đủ thứ ý tưởng, mà toàn những ý tưởng chưa suy nghĩ cẩn thận, chưa biết có ổn không, có ảnh hưởng gì không. Lưu Lỗi vỗ trán, đúng là dạo này hai cha con có chút lơ là, những ý tưởng chợt đến thật khó mà nói trước, lần này lại suýt nữa có một ý tưởng ngớ ngẩn. Ừ, có lẽ đúng là vậy. Hai cha con mình suy nghĩ hơi ít. Thời gian tới, chúng ta đừng nghĩ thêm gì hết, nhất là đừng nghĩ ra ý tưởng mới. Cứ thật thà mà làm tốt việc kinh doanh của Hồng Vận Tiểu Lâu. Dù thế nào, cũng phải đợi hết kỳ cấm đánh bắt cá rồi mới tính tiếp, hoặc là dứt khoát đừng nghĩ gì cả. Hồng Vận Tiểu Lâu đã đủ để cha con mình kiếm bộn tiền rồi. À phải. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhớ kỹ, dù là ý tưởng gì, cũng phải hỏi ý kiến Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là phải hỏi ý kiến Triệu Đại Hải. Lưu Cương nhắc nhở Lưu Lỗi. Hai cha con dạo này có vẻ hơi lên máu, chuyện gì cũng nghĩ đơn giản, cứ thấy có thể kiếm tiền mà còn kiếm được nhiều nữa chứ. Nhìn xem, bây giờ thì nói hay lắm, nhưng có khi vài ngày sau lại vớ được một cơ hội kiếm tiền, lại thấy có thể kiếm, rồi lại nảy ra ý tưởng mới. Để giải quyết vấn đề này, để tránh tình huống đó xảy ra, quan trọng nhất là phải nói chuyện với Đinh Tiểu Hương, phải bàn với Triệu Đại Hải, xin ý kiến của họ. Như vậy, may ra mới tránh được những quyết định sai lầm. Ừ, chuyện này phải nhớ kỹ mới được. Hoặc là phải nói với Dương Cầm nữa, dặn anh ấy để ý chuyện này. Dù chỉ là mấy lời dặn dò thôi, nhưng lại có thể tránh được bao nhiêu rắc rối. Lưu Lỗi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Phải rồi, Đinh Trọng Sơn dạo này có phải vẫn luôn ở bến tàu Thạch Giác thôn không? Lưu Cương chợt nhớ ra một chuyện, mà lại là một chuyện vô cùng quan trọng. Lưu Lỗi ngẫm nghĩ rồi gật đầu, anh Đại Hải với chị Tiểu Hương có mua một cái cửa hàng ở đó mà cha. Hiện tại cửa hàng đó chưa cho thuê, cũng không kinh doanh gì cả. Dạo này Đinh Trọng Sơn bắt đầu thu mua cá biển sâu từ thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa. Cửa hàng đó chính là chỗ Đinh Trọng Sơn dùng đến đó. Hơn nữa con nghe nói Đinh Trọng Sơn suốt ngày ở cái cửa hàng ở bến tàu đó. Chuyện này thấy sao cũng kỳ kỳ, phải biết Đinh Trọng Sơn đâu phải không có việc gì làm, sao lại cứ lảng vảng ở đó thế? Còn không nghe nói Đinh Trọng Sơn thu mua cá của các thuyền khác, chỉ thấy thu mua cá từ thuyền câu biển sâu của Thạch Kiệt Hoa, mà mỗi tháng mới thu một chuyến, bình thường đâu cần phải ở lì ở cái chỗ đó như vậy. Lưu Lỗi đã nghĩ về chuyện này từ lâu, nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, không hiểu vì sao Đinh Trọng Sơn lại cứ canh ở cửa hàng bến tàu Thạch Giác thôn khi không có việc gì. Hừ, Đinh Trọng Sơn là dân làm ăn chuyên nghiệp đó, tay trắng làm nên sự nghiệp lớn như vậy, đâu phải dạng vừa. Hắn ở đó ắt hẳn có ý đồ lớn. Thu mua cá từ các thuyền đánh cá và thuyền câu khác ư? Còn nghĩ đám người trong liên minh hợp tung kia có muốn hắn làm như vậy không? Hắn bây giờ không phải là không muốn làm, chỉ là chưa đến thời điểm thôi. Hoặc giả là dù muốn làm cũng không làm được. Đúng là hết cách, nên mới không làm đó thôi. Lưu Cơm lắc đầu. Đinh Trọng Sơn chạc tuổi mình, đều là dân làm ăn cả. Chẳng qua mình thì mở tiểu lâu, Đinh Trọng Sơn thì thu mua tôm cá cua. Bến tàu Thạch Giác thôn nước sâu, phần lớn là thuyền đánh cá cỡ lớn. Thuyền càng lớn, bắt được càng nhiều cá. Đinh Trọng Sơn làm nghề thu mua tôm cá cua, không thể vô duyên vô cớ ở đó được. Mục tiêu của hắn chắc chắn là muốn chen chân vào, chắc chắn là nhắm đến việc thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác thôn. Cha, con biết cha nói đúng, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là hắn nhắm đến mấy con tôm con cá đó rồi. Nhưng sao chẳng thấy động tĩnh gì cả? Ý con là, vì sao Đinh Trọng Sơn vẫn chưa bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đó? Cửa hàng chuẩn bị sẵn sàng cả rồi mà. Lưu Lỗi không hề ngạc nhiên khi Đinh Trọng Sơn nhắm đến tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác thôn. Vấn đề là nếu thực sự nhắm đến tôm cá cua ở đó, thì sao vẫn chưa động thủ? Lưu Lỗi không hiểu chuyện này. Chuyện này đâu có đơn giản như con nghĩ. Chẳng lẽ con nghĩ chỉ cần có tiền, chỉ cần có một cái cửa hàng, thậm chí không cần cửa hàng, cứ ra bến tàu Thạch Giác thôn bày sạp là có thể thu mua tôm cá cua ở đó à? Con tin không, nếu làm vậy, ngày hôm sau sạp của con bị người ta đập cho tan nát đó. Ai mà chẳng biết thu mua tôm cá cua thì có tiền, nhà mình giờ có vốn, sao mình không làm mà kiếm số tiền đó? Lưu Cương cốc đầu Lưu Lỗi một cái. Lưu Lỗi có chút ngại ngùng gãi đầu. Đúng là như vậy thật, nếu mình ra bến tàu Thạch Giác thôn bày sạp, bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đó, đừng nói ngày hôm sau, ngay chiều ngày đầu tiên, thậm chí vừa bày sạp ra là có người đến đập ngay. Chuyện này không đùa được đâu. Không phải cứ muốn làm là được, hoặc là làm nhỏ lẻ thì không sao, không ai quản. Nhưng một khi làm lớn, thì lại là chuyện khác. Đinh Trọng Sơn là người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành buôn bán tôm cá cua. Hơn nữa, anh ta kinh doanh cực kỳ thành công, hiểu rõ mọi ngóc ngách, đặc biệt là ở những khu vực như bến tàu Thạch Giác thôn. Nơi đây có rất nhiều người thu mua tôm cá cua, và việc làm ăn của họ cũng phát đạt không kém. Đinh Trọng Sơn có tiền, nhưng chẳng lẽ những người thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác thôn lại không có tiền sao? Trên đời này đâu ai ngốc, chỉ cần Đinh Trọng Sơn xuất hiện ở đó, những đối thủ cạnh tranh của anh ta sẽ biết ngay anh ta muốn gì. Đây chẳng khác nào một chiếc bánh gato khổng lồ, ai cũng muốn sâu xé một miếng. Nếu không có Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là Triệu Đại Hải giúp đỡ, Đinh Trọng Sơn đừng hòng yên ổn ở lại đó mà làm ăn. Lưu Cương hiểu rõ hơn ai hết chuyện gì đang xảy ra. Đinh Trọng Sơn chuyên thu mua hàng tươi sống, và công việc làm ăn ngày càng phát triển. Anh ta từ lâu đã để mắt tới khu vực bến tàu Thạch Giác thôn, nhưng chưa tìm được cách nào chen chân vào. Nếu không có Triệu Đại Hải, thì mọi chuyện đã chẳng dễ dàng như vậy. Đừng thấy Đinh Trọng Sơn có vẻ thắng lợi, lại thêm tiền bạc rùng rình, nhưng chỉ cần anh ta dám bén mảng tới đó thu mua tôm cá cua, những người khác sẽ không nể nang gì đâu. Lần này, Đinh Trọng Sơn nhờ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mua một cửa hàng ở đó, mới chính thức đặt chân vào thị trường này. Anh ta còn mượn mối quan hệ hợp tác giữa Triệu Đại Hải với Thạch Quảng Minh, Thạch Kiệt Hoa để thu mua tôm cá cua từ các tàu đánh bắt xa bờ. Chỉ vậy thôi cũng đã là một thành công lớn, dù vẫn khiến những người thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác thôn chú ý. Nhưng họ cũng chẳng làm gì được. Một mặt, cửa hàng là do Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đứng tên, ai muốn ở đó thì cứ ở. Mặt khác, tàu đánh bắt xa bờ của Thạch Kiệt Hoa lại dựa hơi Triệu Đại Hải để kiếm lời, cá tôm đánh bắt về đều bán trực tiếp cho Đinh Trọng Sơn, chẳng ai dám ý kiến gì. Họ chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Nếu không có quan hệ với Triệu Đại Hải, Đinh Trọng Sơn không thể nào thu mua được hải sản từ các tàu đánh bắt xa bờ ở bến tàu Thạch Giác thôn. Lưu Cương suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, hiểu rõ những lợi thế và khó khăn trong đó. Lưu Lỗi vừa nghe vừa gật gù, sự thật phức tạp hơn nhiều so với những gì anh ta tưởng tượng. Đinh Trọng Sơn hiện tại vẫn chưa muốn ổn định làm ăn ở đó. Mục tiêu chính của anh ta là xem có cơ hội nào để bắt đầu thu mua tôm cá cua từ các tàu đánh cá ở bến tàu Góc Vuông hay không. Lưu Cương vừa nói vừa khẽ thở dài. Chuyện làm ăn buôn bán không hề đơn giản như người ta nghĩ, mà đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Đinh Trọng Sơn đang làm tất cả những điều này chỉ để có thể thu mua tôm cá cua từ các tàu đánh cá ở bến tàu Thạch Giác thôn. Nhưng làm vậy để làm gì cơ chứ? Muốn thu mua tôm cá cua ở đó thì phải bắt đầu kinh doanh trực tiếp chứ. Nếu không mở cửa thu mua thì làm sao mà làm được? Lưu Lỗi thật sự không hiểu, Đinh Trọng Sơn đang làm gì khi cả ngày chỉ quanh quẩn ở cửa hàng mà không làm gì cả. Ai bảo là anh ta không làm gì, Đinh Trọng Sơn đâu phải lúc nào cũng ở trong cửa hàng. Anh ta chắc chắn phải liên hệ với những người ra khơi ở bến tàu chứ. Đinh Trọng Sơn sẽ không vội vàng thu mua ngay lập tức đâu. Nếu làm vậy, những đối thủ cạnh tranh khác sẽ liên kết lại ngay. Việc bị các đối thủ liên hiệp lại không phải là vấn đề lớn. Đinh Trọng Sơn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, đủ sức đối phó với những tình huống như vậy. Hơn nữa, anh ta có đủ vốn để cạnh tranh, lại thêm sự giúp đỡ của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, thì chẳng có gì đáng ngại cả. Trong giới kinh doanh, người ta chỉ sợ hai điều, một là không mua được hàng, hai là không bán được hàng. Điều Đinh Trọng Sơn sợ nhất là không mua được hàng. Nói cách khác, điều Đinh Trọng Sơn lo lắng nhất là khi anh ta bắt đầu kinh doanh ở bến tàu Thạch Giác Thôn mà không thu mua được tôm cá cua. Nếu không thu mua được tôm cá cua, thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng khó khăn, danh tiếng cũng bị ảnh hưởng lớn, và mọi thứ sẽ ngày càng tệ hơn. Đinh Trọng Sơn có vẻ như không làm gì cả, nhưng như tôi vừa nói, anh ta chắc chắn sẽ thường xuyên liên hệ với những người ra khơi ở bến tàu Thạch Giác Thôn, để làm quen. Sau khi đã quen mặt hoặc có mối quan hệ nhất định, thì việc bắt đầu kinh doanh một cách đường hoàng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đối với những người làm kinh doanh, đây là một điều vô cùng quan trọng. Đinh Trọng Sơn đang tính toán và thực hiện mọi việc theo cách đó. Cách này tốn rất nhiều thời gian, nhưng phải thừa nhận rằng nó mang lại lợi ích lớn. Lưu Cương vô cùng bội phục cách làm của Đinh Trọng Sơn. Nhiều người sẽ cảm thấy cách này quá vụng về, đặc biệt là những người trẻ tuổi như Lưu Lỗi, họ càng cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy. Họ cho rằng muốn thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác Thôn thì phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ khác, một mất một còn. Lưu Lỗi không nói ra, nhưng trong lòng chắc chắn cảm thấy cách làm của Đinh Trọng Sơn không hiệu quả. Nhưng những người làm lâu năm như Lưu Cương hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, và đặc biệt là họ hiểu rõ lợi ích của cách làm này lớn đến mức nào. Lưu Lỗi, cháu đã theo chú làm ăn từ nhỏ, kinh nghiệm cũng không phải là ít. Nhưng cháu không chắc có thể làm tốt việc kinh doanh, hoặc nói đúng hơn, việc cháu muốn làm tốt việc kinh doanh không phải là một chuyện dễ dàng. Cháu có bao giờ tự hỏi tại sao Đinh Trọng Sơn lại làm như vậy không? Bởi vì nếu là cháu, thì cháu sẽ không bao giờ dùng cách này để giải quyết vấn đề. Lưu Cương nhìn Lưu Lỗi, kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh lớn, không hề đơn giản. Nó không phải là thứ mà người bình thường có thể nghĩ ra và làm được, càng không phải là thứ mà chỉ cần có tiền vốn là có thể đứng vững và kiếm được tiền. Bên trong đó có vô vàn bí mật và mánh khó ê. Cha, người nghĩ Đinh Trọng Sơn có thể thành công không? Liệu ông ấy có thu được cá ở bến tàu Thạch Giác Thôn không? Lưu Lỗi hơi do dự. Chuyện này có vẻ như không liên quan đến Tử Lâu Hồng Vận của mình, nhưng thực tế không chỉ có liên quan, mà còn liên quan rất lớn. Thật lòng mà nói, anh ta vô cùng mong đợi Đinh Trọng Sơn có thể thu được thật nhiều tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác Thôn. Nếu Đinh Trọng Sơn có thể đứng vững chân ở bến tàu Thạch Giác Thôn, điều này có nghĩa là Tử Lâu Hồng Vận của gia đình anh ta có thể lấy được nhiều tôm cá cua hơn từ ông ấy. Triệu Đại Hải có thể câu được rất nhiều cá, nhưng chủ yếu là các loại cá tập trung ở Thạch Ban, cá cháp đen, cá cháp vàng hoặc cá hoàng kê. Thêm vào đó là cá vực biển thường thấy, nhưng Hồng Vận Tử Lâu đâu chỉ bán mấy loại cá này, còn có tôm, cua và các loại cá khác nữa. Thực tế, những tàu biển sâu của Thạch Kiệt Hoa cũng câu cá, chỉ là chủng loại đa dạng hơn thôi. Nếu Đinh Trọng Sơn thực sự có thể bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác Thôn, thì Tiểu Lâu Hồng Vận, kể cả nhà hàng riêng của Ngô Duy Minh, đều có thể có được nhiều tôm cá cua hơn. Chuyện này khó nói lắm, và lại 9 năm nay Đinh Trọng Sơn cũng không tự tin lắm về việc có thể thành công. Lưu Cương ngập ngừng rồi lắc đầu, nếu là một bến tàu nhỏ, việc Đinh Trọng Sơn muốn thu mua tôm cá cua ở đó không có vấn đề gì lớn, chỉ tốn nhiều công sức hơn thôi. Nhưng bến tàu Thạch Giác Thôn này lại khác, lợi ích liên quan quá lớn, việc Đinh Trọng Sơn có thể thành công hay không thật sự khó mà nói. Nhưng phải thừa nhận rằng tỷ lệ thành công của Đinh Trọng Sơn vẫn rất lớn. Nếu ngay từ đầu Đinh Trọng Sơn đã rầm rộ thu mua tôm cá cua ở địa phương này và cạnh tranh giá cả với những người cùng ngành, thì cơ hội thành công rất nhỏ. Nhưng cách nước ấm nấu ếch như hiện tại thực sự có cơ hội lớn. Lưu Cương thực sự cảm thấy Đinh Trọng Sơn có cơ hội thành công rất lớn. Cha, con lại thấy Đinh Trọng Sơn nhất định sẽ thành công và không cần đến thời gian quá dài để làm được chuyện này. Lưu Lỗi cẩn thận suy nghĩ rồi cảm thấy cơ hội thành công của Đinh Trọng Sơn gần như có thể nói là 100%. Hả? Sao con lại nói vậy? Vì sao lại cảm thấy Đinh Trọng Sơn nhất định sẽ thành công? Đừng quên ở bến tàu Thạch Giác Thôn này, tôm cá cua vô cùng nhiều, nói cách khác là lợi ích liên quan ở đây rất lớn, những người cùng ngành của Đinh Trọng Sơn sẽ không dễ dàng để người khác nhúng tay vào. Lưu Cương nhắc nhở Lưu Lỗi, đừng quên chuyện này. Khi một ngành nghề không có ai làm, hoặc một nơi không có ai làm một việc gì đó, thì muốn nhúng tay vào chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng tình hình ở bến tàu Thạch Giác Thôn không phải như vậy. Ở đây có rất nhiều tôm cá cua, nhưng cũng có rất nhiều người thu mua tôm cá cua, và họ đã phân chia hết những tôm cá cua này, tạo thành một sự cân bằng. Có lẽ mỗi một chiếc thuyền đánh cá đều đã được phân cho từng đầu người. Mỗi một thương lái đều chuyên đi thu mua tôm cá cua từ vài chiếc thuyền đánh cá ra khơi mỗi ngày. Giờ đây, việc Đinh Trọng Sơn muốn thu mua tôm cá cua ở một nơi như vậy thực sự vô cùng khó khăn. Cha, những điều cha nói con đều biết. Chắc chắn là vô cùng khó khăn, nhưng cha quên mất một chuyện rồi. Lưu Lỗi cười, những điều Lưu Cương nói anh ta đều hiểu, cho dù không hiểu, chỉ cần Lưu Cương nhắc đến, anh ta cũng biết là chuyện gì, chắc chắn là không dễ dàng. Quên chuyện gì cơ? Khi làm ăn, con còn chưa biết ở đâu, ta còn không giỏi hơn con sao? Còn có chuyện gì mà ta không nghĩ ra chứ? Lưu Cương cốc đầu Lưu Lỗi một cái. Cha, tuổi của cha đúng là lớn hơn con, nhưng chuyện này thì khác. khi cha suy nghĩ về chuyện này, có phải đã quên anh Đại Hải không? Nếu chỉ có Đinh Trọng Sơn hoặc chỉ có Đinh Tiểu Hương, cho dù có nhiều biện pháp, con đoán chừng trong tình huống này cũng không dùng được tốt lắm. Nhưng có anh Đại Hải, con cảm thấy Đinh Trọng Sơn chắc chắn 100% có thể thành công trong chuyện này. Lưu Lỗi biết rất rõ, chuyện này chắc chắn không dễ dàng, nhưng mấu chốt của vấn đề là Đinh Trọng Sơn có Triệu Đại Hải. Lưu Cương sững sờ, muốn phản bác nhưng không thể phản bác được. Lưu Lỗi nói không sai, nếu không có Triệu Đại Hải, việc Đinh Trọng Sơn muốn thành công trong chuyện này thật vô cùng khó khăn, nhưng vấn đề là hiện tại có Triệu Đại Hải thì lại khác. Triệu Đại Hải chỉ là một người câu cá thôi sao? Triệu Đại Hải đúng là chỉ là một người câu cá, nhưng vấn đề là người câu cá này câu được cá quá nhiều. Bất kể là ai, câu được nhiều cá như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy, đều không phải là một người bình thường. Sự giúp đỡ của Triệu Đại Hải đối với Đinh Trọng Sơn không chỉ là việc có thể tùy thời xuất ra một khoản tiền mặt lớn, mà quan trọng hơn là Triệu Đại Hải là một người có thể chấn chàng. Một trong những khó khăn lớn nhất khi Đinh Trọng Sơn thu mua cá ở bến tàu Thạch Giác thôn là có thể gặp phải những chuyện thường thấy trong làm ăn, nhưng không chỉ là thủ đoạn buôn bán. Việc Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Quảng Minh, Thạch Kiệt Hoa ở Thạch Giác thôn là một điều ai cũng biết. Mấu chốt là Triệu Đại Hải câu được quá nhiều cá, kiếm được quá nhiều tiền. Chỉ trong 1-2 năm đã mua được một cửa hàng, xây ngư bài, đặc biệt là xây một tòa nhà lớn như vậy ở thị trấn, tất cả những chuyện này đều được mọi người nhìn thấy, kể cả những người thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác thôn đều biết Triệu Đại Hải là con rể của Đinh Trọng Sơn. Được thôi, trong chuyện này con nói xác thực có lý. Lưu Cương không thể không thừa nhận trong chuyện này, Lưu Lỗi nói vô cùng có lý, nói cách khác là có Triệu Đại Hải tồn tại, Đinh Trọng Sơn gần như đứng ở thế bất bại. Đinh Trọng Sơn không phải là một người không có đầu óc, không thể không rõ điểm này, thậm chí rất có thể chính vì thấy được điểm này mới nghĩ đến việc thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác thôn. Nếu vậy, Đinh Trọng Sơn thật sự rất có thể giống như Lưu Lỗi nói, 100% sẽ thành công. Chuyện này đối với nhà chúng ta, đối với Ngô Duy Minh mà nói đều là chuyện tốt. Nếu chúng ta muốn thu mua nhiều tôm cá cua tốt hơn, thì sẽ có thêm một vị thế tốt. Lưu Lỗi vô cùng hưng phấn. Việc làm ăn của Tiểu Lâu ngày càng tốt, biết đâu ngày nào đó sẽ mở chi nhánh ở thị trấn bên cạnh hoặc ở đâu đó. Cho dù không mở chi nhánh, chỉ cần việc làm ăn của cái tiệm này ngày càng tốt, số lượng tôm cá cua bán ra chắc chắn sẽ ngày càng nhiều. Nếu không có nguồn cung cấp ổn định và đáng tin cậy thì sẽ rất đau đầu. Thực tế, Hồng Vận Tiểu Lâu hiện tại đã hơi lo lắng về chuyện này. Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết. Số cá Triệu Đại Hải câu được chỉ là một phần, không thể nào là toàn bộ số tôm cá cua mà Hồng Vận Tiểu Lâu bán ra. Tuy Đinh Trọng Sơn chuyên thu mua tôm, cá, cua, nhưng những mặt hàng này đã có đường dây tiêu thụ ổn định, có khách hàng riêng. Anh không thể bỏ mặc tất cả để bán cho Hồng Vận Tiểu Lâu, hoặc nói đúng hơn, Tiểu Lâu chỉ có thể mua được một phần trong số đó. Việc muốn có thêm hàng là điều không thể, nhưng nếu Đinh Trọng Sơn thực sự đặt chân vững chắc tại bến tàu Thạch Giác thôn và bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây, thì Hồng Vận Tiểu Lâu, hoặc thậm chí cả quán cơm Vô Vi Dân, có thể nhân cơ hội này mà thu mua thêm một phần. Không sai. Đúng là một cơ hội tốt, ta đang tính tìm lúc nào đó để bàn bạc với Đinh Trọng Sơn một chuyến. Lưu Cương suy nghĩ một chút, cảm thấy mình thật sự cần phải tìm Đinh Trọng Sơn để nói chuyện kỹ càng về vấn đề này. Giờ đi bàn luôn à? Ý chú là phải bàn bạc xong với Đinh Trọng Sơn ngay, để khi nào anh ta bắt đầu thu mua ở bến tàu thì mình được ưu tiên đáp ứng nhu cầu của Hồng Vận Tiểu Lâu trước. Lưu Lỗi hơi ngớ người, ý tứ trong lời Lưu Cương rõ ràng là vậy. Đúng, không sai, chính là ý đó. Nhưng có phải hơi sớm quá không? Lưu Lỗi hiểu rõ, chuyện này rất quan trọng đối với nhà mình, nhưng Đinh Trọng Sơn còn chưa bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác, giờ mà đi bàn chuyện này thì có phải quá sớm hay không? Sớm á? Sao lại sớm? Đinh Trọng Sơn thật ra vẫn chưa bắt đầu thu mua tôm cá cua. Nhưng chẳng phải vừa nãy chúng ta đều cảm thấy có Triệu Đại Hải thì coi như thành công đến cả 100% rồi sao? Vậy thì còn gì để nói nữa, chắc chắn là phải tranh thủ lúc này đi tìm Đinh Trọng Sơn để bàn bạc chuyện này. Hồng Vận Tiểu Lâu của chúng ta hiện tại thu mua những loại cá thượng hạng đều phải qua rất nhiều đầu mối trung gian. Như vậy vừa tốn công sức, vừa không đảm bảo chất lượng, thậm chí số lượng cũng không chắc chắn. Nếu Đinh Trọng Sơn có thể mở rộng địa bàn ở bến tàu Thạch Giác và thỏa thuận được với chúng ta, thì dù là chất lượng hay số lượng đều được đảm bảo hơn rất nhiều. Chuyện này vô cùng quan trọng đối với việc kinh doanh của Hồng Vận Tiểu Lâu. Lưu Cương hiểu rõ, đối với Hồng Vận Tiểu Lâu mà nói, việc nguồn cung cấp hàng, tức là số lượng và chất lượng tôm cá cua mỗi ngày, quan trọng đến mức nào, nó liên quan đến sự sống còn của Tiểu Lâu. Dù cho Đinh Trọng Sơn không đứng vững được, hoặc công việc làm ăn của anh ta không thành thì có sao đâu. Hiện tại chỉ là nói sớm một câu, chứ đâu có phải móc ra một khoản tiền lớn ngay đâu. Nói chuyện sớm chỉ có lợi chứ không có hại. Chờ đến khi Đinh Trọng Sơn thật sự bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác, những người làm ăn khác với anh ta chắc chắn sẽ biết, và chắc chắn sẽ đổ xô đến như ong vỡ tổ. Lúc đó chúng ta muốn có thêm tôm cá cua thì gần như là không thể. Lưu Cương biết rõ, đợi đến khi Đinh Trọng Sơn đường đường chính chính bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác rồi mới đi tìm thì chắc chắn là muộn. Không phải là không có phần, nhưng chắc chắn không thể dễ dàng lấy được nhiều như bây giờ. Lưu Lỗi nghĩ ngợi, thấy đúng là như vậy. Thật không cần thiết phải chờ đến khi Đinh Trọng Sơn đường đường chính chính bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác mới đi bàn chuyện này. Lưu Cương nhìn đồng hồ rồi bảo với Lưu Lỗi rằng mình sẽ đến bến tàu Thạch Giác tìm Đinh Trọng Sơn ngay bây giờ. Lưu Lỗi gật đầu, dù là làm ăn hay làm bất cứ việc gì khác, một khi đã quyết định thì phải nắm chặt thời gian, làm sớm bao giờ cũng tốt hơn làm muộn. Bến tàu Thạch Giác. Đinh Trọng Sơn pha một ấm trà nóng, kéo ghế ngồi xuống. Anh vừa mới đi dọc bến tàu, hàn huyên với người trên hai chiếc thuyền. Một lần sinh, hai lần quen, hiện tại anh đã có mối quan hệ tốt với hai chủ thuyền này. Họ đã chủ động hỏi khi nào anh bắt đầu thu mua tôm cá cua. Có con rể tốt đúng là khác biệt. Đinh Trọng Sơn nhỏ giọng lẩm bẩm, anh có thể nhanh chóng mở rộng địa bàn ở bến tàu như vậy, phần lớn là do khi những người đánh cá trở về từ biển nói chuyện với anh, người đầu tiên họ nhắc đến chính là Triệu Đại Hải. Với câu chuyện và chủ đề như vậy, anh có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Thời gian này anh ở bến tàu không phải là không làm gì cả. Việc đi lại khắp nơi không phải là vô ích, giờ xem ra, có lẽ mọi chuyện còn thuận lợi hơn anh tưởng tượng, thời gian cũng sớm hơn dự kiến. Đinh Trọng Sơn nghe thấy có người gọi mình thì ngẩng đầu lên. Lưu Cương nhanh chân từ bên ngoài đi vào, không hề khách khí, kéo một chiếc ghế băng ngồi đối diện anh. Ồ, hôm nay gió nào thổi đến đây vậy, sao cậu lại chạy đến chỗ tôi thế này? Đinh Trọng Sơn có chút kinh ngạc, anh thật không ngờ Lưu Cương lại đến tìm mình. Chỗ cậu đâu phải đầm rồng hang hổ, lẽ nào tôi không được đến đây sao? Lưu Cương vừa nói vừa quan sát cửa hàng, không ngừng gật đầu. Nơi này thật sự rất tốt, cửa hàng này thật sự rất lớn. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không chỉ mua được cửa hàng này, mà còn mua cả khu đất trống phía sau. Hiện tại họ đang xây thêm phòng mới, Lưu Lỗi đã nghe Tiểu Hương và Triệu Đại Hải nói sẽ xây một cửa hàng lớn ở đây. Mấy cái phòng phía sau xây đến đâu rồi? Lưu Cương vừa nói vừa chỉ tay về phía sau cửa hàng. Cậu muốn biết thì tự mình đi xem không phải sao? Đinh Trọng Sơn cười. Không vội, hôm nay đến đây không phải để xem cái phòng phía sau. Tôi muốn bàn với cậu một chuyện khác. Lưu Cương xua tay rồi lắc đầu. Hôm nay anh đến tìm Đinh Trọng Sơn không phải để nói chuyện đó. Phòng ốc chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng chuyện anh muốn nói với Đinh Trọng Sơn hôm nay mới là quan trọng nhất đối với Hồng Vận Tiểu Lâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.